Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì buổi trưa ngày hôm nay được gặp lại tất cả quý vị và chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Vũ Ngọc Hương có tựa đề Sau đêm ái ân. Bộ truyện này Tâm An gửi đến cho quý vị vào 6 tập truyện và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết thú vị kể về cuộc đời của cô gái tên là Mai Phương. Sau một đêm tình định mệnh, cô đã gặp gỡ được người đàn ông có duyên nợ với cô và không biết được rằng đây là niềm vui hay là sự đau đớn dành cho cô. Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và ngày hôm nay xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 1 của câu chuyện này. Tâm An xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Cảm nhận được bàn tay ai đó chạm đến da thịt mình, đôi mắt lơ mơ, nơi hạ thân đau đớn, làm Mai Phương nhăn chán nhíu mày. Thần chí ùa về khiến cho cô choàng tỉnh, hai mắt mở trừng trừng, rồi lập tức kéo chăn, lùi người về phía sau. Còn thiếu gia Trương Thế Quân, mình trần quấn khăn tắm ngang hông, liền có chút bối rối trước một cô gái xinh đẹp trẻ trung. Cô ấy đang sợ hãi, lại vừa tức giận. Đáy mắt Nai Tơ vằn toát lên vẻ xua đuổi trong tận cùng ghê tởm. Cô gái này hét lớn: "Tránh xa tôi ra, anh là ai? Tại sao lại bắt tôi ở đây? Anh đã làm gì tôi?" Khóe miệng đều già khẽ nhếch, Thế Quân chiếu đôi mắt thèm thuồng vào thân hình nóng bỏng của mỹ nhân đang tức giận. Trong đầu của hắn chửi thề không biết bao nhiêu lần vì lỡ việc tốt. "Cô em xinh đẹp, có kẻ bán em cho anh, có trách thì em trách hắn, chứ đừng có trách anh. Khốn nạn, khốn nạn." Nước mắt của cô lăn dài, cắn chặt răng vào môi. Mai Phương nhớ lại chuyện ban tối. Lúc đó cô vừa mở cửa phòng liền bị một nhóm đàn ông làm mặt, áp khăn tầm thuốc. Sau đó cô liền lịm đi. Chắc chắn là Tuấn Hùng, gã anh trai mê cờ bạc, đã bán cô cho kẻ đáng ghê tởm này. Trên người cô lúc này chỉ có một chiếc áo ngủ sexy 2 dây màu đen mỏng dính, hở trên hở dưới. Chuyện cô thất thân với tên đàn ông này, mọi chuyện rõ ràng rồi. Trong cơn mơ màng, cô nhớ nơi hạ thân mình bị hắn làm những gì trong bóng tối, khi cơ thể của cô mềm oặt vô lực. Càng nghĩ đến càng giận sôi gan tím mật. Trong lòng Thế Quân đồng thời dâng lên cơn tức giận. Hắn tiến lại gần Mai Phương, một lực giật chiếc chăn mỏng trên người của cô. Hắn trừng mắt: "Này, được đại thiếu gia này để mắt là diễm phúc của cô em rồi đấy, còn chửi cái con mẹ gì?" Mai Phương sững sờ chưa kịp phản ứng, Thế Quân lập tức tóm lấy cổ tay cô, đôi mắt gian tà nheo nheo, sau đó tiếp tục gạ gẫm: "Cô em bây giờ là người của anh rồi, từ bây giờ chỉ cần ngoan ngoãn chiều anh, tiền tiêu không cần nghĩ, cô em thấy thế nào?" "Không bao giờ." Mai Phương thẳng thừng từ chối. Thế Quân không giữ được kiên nhẫn, hắn choàng cơ thể to lớn ôm chặt lấy Mai Phương, đôi môi không ngừng hôn hít khuôn mặt xinh đẹp trong lòng. Cô cố gắng vùng vẫy, cô bất lực nhấc cao đầu gối, dốc toàn lực thụi vào giữa chân của hắn. Chúng đòn thoát hiểm quen thuộc, sắc mặt của Thế Quân lập tức chuyển sang màu trắng bệch. Đôi môi rung rung vừa đau vừa tức, cơ thể cao lớn khuỵu xuống, chiếc khăn tắm quanh hông của hắn cũng rơi rụng theo. Không chậm trễ một giây, Mai Phương liền 3 chân 4 cẳng chạy nhanh ra ngoài tìm lối thoát. Thế Quân hừ lạnh một tiếng, nhìn theo bóng dáng nóng bỏng cùng với gương mặt thiên thần kia vừa mới vụt khỏi tay mình. Lửa giận trong đáy mắt của hắn lại dâng lên ngùn ngụt. "Mẹ kiếp, tối nay đúng là xui tận mạng. Thằng chó ghẻ dám nẫng tay trên của bổn thiếu gia này, nhất định hắn sẽ biết thế nào là trả giá." Mở chiếc điện thoại đời mới nhất, Thế Quân gào lên: "Chúng mày làm ăn thế đấy à? Anh Quân à, chỉ là nhầm lẫn thôi. Chẳng phải con hàng đưa tới, anh cảm thấy rất ngon sao?" "Con hàng nào không bằng mỹ nhân mà hắn đích thân lựa chọn ngay từ đầu." Càng nghĩ càng điên, hắn tiếp tục gào thét: "Nhầm con mẹ chúng mày, mỗi thằng tự vả 100 cái vào mặt cho tao." "Vâng vâng, chúng em biết rồi. Sáng mai chúng em tập hợp lại, tự vả trước mặt anh à?" Cơn giận lúc này có chút nguôi ngoai, Thế Quân lạnh giọng: Thế thì bây giờ chúng mày kể rõ mọi chuyện cho tao nghe xem nào. Tại sao lại nhầm? Thằng nào nỡ mất mỹ nhân của tao? Mỹ nhân của anh được đưa vào trong này cùng lúc với mấy con nhỏ nữa. Em nghe kể thằng kia dứt khoát chọn người đẹp của anh. Mà đúng rồi, má Dung. Chính má Dung đã gây ra chuyện này đấy à? Thằng chó Dung. Thế Quân lúc này gầm gừ, mấy người kia lại tiếp tục nói tiếp. Sau đó bọn thằng Hậu đem mỹ nhân của anh về phòng anh rồi cơ mà. Anh chưa nhận được người sao? Màu đỏ tía lại hiện lên trên khuôn mặt của Thế Quân. Cầm họng đi. Thằng khốn kia là thằng nào? Dạ, anh bớt giận. Chúng em lập tức điều tra ngay. Mồ hôi trên trán trên mũi túa ra. Mai Phương vừa chạy chân trần vừa lo nom nớp. Bị gã khốn kia đuổi theo tóm gọn cô. Hành lang dãy phòng nồng nặc mùi nước hoa hăng hắc. Không gian tối tăm trong ánh đèn đỏ mờ. Cô muốn tìm cầu thang nhưng lối thoát hiểm đã bị ai đó khóa chặt. Thang máy cũng không hoạt động, chỉ có thể đập cửa các phòng để cầu cứu. Thế nhưng dường như tất cả các phòng đều khóa kín. Những kẻ ở bên trong không hề quan tâm đến thế cuộc bên ngoài. Có ai không? Làm ơn giúp tôi ra khỏi đây. Hẵng đi một nhịp, Mai Phương đẩy được cánh cửa căn phòng cuối hành lang. Lúc này việc thoát thân là việc quan trọng, dù có làm phiền giây phút thân mật của những kẻ bên trong, cô cũng đành chịu. Vừa bước vào phòng cô vừa kêu to. Xin lỗi, tôi bị bắt cóc, làm ơn giúp tôi. Bên trong im lặng như tờ, trong bóng tối mờ mịt, làm cô sợ. Đôi mắt quen bóng tối, có thể nhìn ra trên chiếc giường lớn là một người đàn ông và một người phụ nữ đang đắp tấm chân mỏng và ngủ rất say. Mai Phương khẽ khàng lên tiếng. Anh chị ơi, xin hãy tỉnh dậy và giúp tôi với. Người đàn ông trẻ tuổi có chút giật mình, đôi mắt lơ mơ mở toang. Mai Phương mừng rỡ trình bày. Anh thông cảm, tôi bị kẻ nào đó bắt cóc đưa vào đây. Tôi không tìm thấy lối ra. Tôi đành đập cửa các phòng, nhờ người giúp mà chẳng ai mở. Thấy phòng anh không khóa, nên tôi đành làm phiền hai anh chị. Ánh đèn điện bất ngờ vụt sáng, Mai Phương sững sờ xoay người lại. Hai mắt của cô lập tức sáng lên. Một toán đàn ông ăn mặc trang phục cảnh sát bước vào phòng. Trên giường, cả người đàn ông và người phụ nữ trẻ tuổi đều mơ hồ vùng dậy. Cô gái trẻ còn co kéo chăn để che đậy cơ thể. Trên ga trải giường trắng tinh, dấu vết đỏ chói của cuộc hoan ái đã còn rất rõ nét. Tất cả mặc quần áo tử tế, rồi theo chúng tôi về đồn. Mai Phương vội vàng nhìn lại cơ thể hớ hênh của mình, hai bầu má chuyển thành đỏ lựng. Chẳng thể nào khác, cô đành níu tay một người cảnh sát van lơn. Tôi bị bắt cóc vào đây, xin cứu tôi. Vẻ khinh bỉ hiện lên trong đáy mắt của người cảnh sát, anh ta liền gạt tay của cô. Cho cô biết, đường dây gái gọi cao cấp đã bị lộ rồi. Gái gọi sao? Cô bị hiểu lầm rồi sao? Cô cần phải thanh minh, nhưng liệu bọn họ có tin cô hay không chứ? Người đàn ông trên giường lúc này đã mặc lại áo sơ mi trắng cùng với quần âu đen, sắc mặt tối tăm giống như bóng đêm đen. Trong ánh đèn sáng choang, khuôn mặt đẹp trai sắc nét đến nghẹt thở, cơ thể vạm vỡ hẳn rõ sáu múi dưới lớp áo sơ mi của anh ta. Dường như có chút gì đó quen thuộc. Nhưng Mai Phương lập tức gạt đi. Cô chỉ biết trái tim mình bất ngờ đập rất nhanh. Lướt ánh mắt qua cô gái nóng bỏng trong chiếc váy ngủ ren sexy vừa mới nhìn mình, Trần Hoàng Nhân lập tức cảm thấy quen thuộc. Nhưng rồi anh tự thấy bản thân mình thật là vô lý. Trước dáng vẻ hăm dọa của nhóm cảnh sát, anh lạnh lùng lên tiếng. Các người có chứng cứ gì mà bắt tôi? Tất cả những kẻ có mặt ở đây đều phải theo chúng tôi về đồn. Cô gái trẻ mặc trên người chiếc váy ngủ đen mỏng tang, lướt qua liền hiểu ngay vấn đề. Nhìn dấu vết đỏ chói trên ga giường, cô ta nũng nịu níu cánh tay của Hoàng Nhân. Anh à, chúng ta đã... Hoàng Nhân vô thức giật tay khỏi cô ta, xì một tiếng, đưa tay vò đầu và nhớ lại chuyện mà anh đã gây nên. Tối nay anh đến quán bar quen thuộc ở trên tầng trên làm vài ly rượu, nào ngờ cảm thấy cực kỳ bứt rứt và khó chịu. Theo dẫn dắt của một gã đàn ông tự xưng là Má Dung, nói rằng anh chúng phải xuân dược cực mạnh, gã có thuốc giải, nên anh mới quyết định xuống tầng hầm này. Anh được gã đưa vào một căn phòng, tranh tối tranh sáng, có mấy cô gái ăn mặc vô cùng sexy, nửa ngồi nửa nằm trên sofa. Dùng cho anh biết bọn họ muốn bán trinh, có có tiền là có thể tùy ý làm gì cũng được. Thực tình trong cơn mê loạn cùng với bóng tối, anh không thể nào nhớ rõ mặt mũi một cô gái thoáng nhìn anh, làm anh bị cuốn vào và không cách nào thoát ra được. Không nghĩ ngợi nhiều hơn, anh giật lấy cổ tay cô ta và kéo đi, chỉ muốn lao vào cô ta mà xâu xé. Người tên là Dung hiểu chuyện, giúp anh đem cô ta sang một căn phòng gần đó, để anh chìm trong dục vọng cho đến khi mệt mỏi lịm đi. Muốn chửi thề một tiếng, nhưng ít nhất thì không phải là anh không thể làm được chuyện đó, hơn nữa còn tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng. Hoàng Nhân lại vò đầu thêm một lần nữa, hai mắt đỏ lòm quay sang nhìn đứa con gái mà anh vừa mới gây chuyện. Là cô ta thật sao? Lúc đó, anh đúng là điên rồi. Cô kia, cô quấn chăn vào. Một người cảnh sát tìm thêm một tấm chăn trắng mỏng ném lên người của Mai Phương. Cô bất lực quấn chăn quanh người, bước đi trước. Phía sau Hoàng Nhân cùng với Ngọc Anh, người đi trước kẻ đi sau, theo cảnh sát ra khỏi phòng. Tách tách tách. Ánh đèn flash chớp sáng lia lịa, đám đông phóng viên như hổ đói rình mồ, lập tức chĩa ống kính máy quay điện thoại về nhóm người của Hoàng Nhân vừa bước ra khỏi thang máy. Hai mắt sững lại, bây giờ anh mới hiểu, có kẻ nào đó âm hiểm đứng sau mọi chuyện, không đơn giản là chuyện kiếm trác của lũ ma cô. Tổng Giám đốc Trần Hoàng Nhân, xin cho biết tại sao anh lại có mặt tại đây. Tránh đường đi, tránh đường. Cảnh sát quát to, rẽ lối cho nhóm người bị áp tải. Mai Phương có chút ngạc nhiên khi nhóm phóng viên tập trung sự chú ý về người đàn ông đẹp trai kia. Anh ta là Tổng Giám đốc cửa. Trần Hoàng Nhân là tên của anh ta sao? Mà thôi, mặc kệ anh ta, chả có liên quan gì đến cô cả. Nhìn những cô gái nước mắt gắn nước mắt dài, chấp nhận để cảnh sát giải lên xe, Mai Phương không khỏi đồng cảm. Bọn họ đều nói là bị bắt cóc đem đến đây. Xem ra không chỉ mình cô gặp phải chuyện khốn nạn này. Tuy nhiên, cô cũng hiểu, không phải lời nói nào cũng đáng tin. Cũng có nghĩa, không chắc cảnh sát tin cô chỉ là nạn nhân trong vụ việc bẩn thỉu này. Hoàng Nhân và Ngọc Anh ngồi một xe cảnh sát khác, chiếc xe chở Mai Phương, Thế Quân cùng với người tên là Dung hoàn toàn không thấy mặt, bọn chúng đã cao chạy xa bay trước khi cảnh sát sờ gáy. Đồng thời chửi không tiếc lời kẻ nào lại báo cảnh sát chuyện mua bán dâm ở tầng hầm này. Ngọc Anh nép người bên vai của Hoàng Nhân, ngước mắt nhìn anh. Anh à, em không trách anh đâu. Dù không nhớ rõ mọi chuyện, nhưng mà Hoàng Nhân cảm nhận cô ta không phải là cô gái mà anh khao khát trong mê loạn. Chuyện này cực kỳ khó giải thích, đẩy cô ta ra khỏi vai mình, mỗi lúc anh một chán ghét cô ta. Ở mức cắn răng vào môi, hai mắt Ngọc Anh đỏ hoe bất lực trước người đàn ông sắt đá này. Cô ta thừa biết Hoàng Nhân chưa làm gì cô ta. Nhưng vết máu đỏ chói ở ga giường chính là minh chứng rõ nét khiến anh ta khó bề mà chối bỏ. Chuyện cô ta bị bán vào đây cũng là bất đắc dĩ vì người cha nghiện ngập. Tỉnh dậy lại gặp được Hoàng Nhân. Chỉ thoáng nhìn anh, cô ta đã xem anh như là ông trời giúp mình. Hơn nữa chắc chắn anh là người có tiền mới có thể mua cô, lại còn là một người có thế lực lớn. Cứ nhìn vào đám phóng viên kia là biết thôi. Sau khi về đến đồn cảnh sát, trong phòng thẩm vấn, Mai Phương khai toàn bộ sự việc, xin cảnh sát tìm ra kẻ bắt cóc và cưỡng hiếp cô. Dù cô hiểu hắn đã trốn được ngay tại trận thì khó bề mà tìm kiếm. Cô không có bằng chứng, không có bất cứ thông tin gì về kẻ hãm hại cô. Đồng thời hắn dùng bao cao su không để lại dấu tích. Chuyện người đàn anh bán cô, dù căm hận gã nhưng cuối cùng cô quyết định không khai báo. Dù có như thế nào thì cô chỉ còn hắn là người thân duy nhất trên cuộc đời này mà thôi. Còn phòng thẩm vấn bên cạnh, Ngọc Anh vừa đưa đôi mắt là lướt nhìn Hoàng Nhân, vừa cương quyết nói với cảnh sát. Tôi và anh Nhân yêu nhau, hai người yêu ngủ cùng với nhau có cái gì là sai phạm đâu chứ, có đúng không các đồng chí? Vụ việc tối nay Hoàng Nhân là kẻ sai, còn người đàn ông tên Dung kia đã trốn thoát. Có thể gã chỉ là một mắt xích trong việc truy đuổi của cảnh sát. Hơn nữa sau đó, anh ném tiền cho gã trong cơn mê loạn nên không có bằng chứng rõ ràng. Anh cảnh sát này, ai đã báo vụ việc này cho các anh? Là ai cũng không quan trọng. Không thể nào lấy lời cần nghe từ những người này, Hoàng Nhân quyết định phải tự mình điều tra. Kẻ báo cảnh sát rất có khả năng chính là kẻ đứng sau âm mưu hãm hại anh. Hoàng Nhân hừ một tiếng, anh chấp nhận việc Ngọc Anh ôm lấy tay mình như để chứng minh anh và cô ta yêu nhau thực sự. Việc bị bắt tại trận chỉ là tình cờ mà thôi. Bầu trời mùa thu dịu mát đã bừng sáng từ lúc nào. Những người chứng minh được mình không liên quan đến đường dây mại dâm được trả tự do. Nhưng mà ánh nhìn của kẻ khác dành cho bọn họ cũng như chính họ dành cho nhau đều không có mấy thiện cảm. Chán nản, Mai Phương bước ra đường vẫy taxi. Nào ngờ phía sau có tiếng người. Âm giọng trầm có chút quen thuộc của người đàn ông mang tên là Trần Hoàng Nhân làm cho cô sững sờ. Cô kia, đợi một chút. Mai Phương cảm thấy bực mình trước vẻ cao ngạo của người đàn ông này. Cô xoay người nhìn anh ta chờ đợi và nhíu mày. Anh gọi tôi đi à? Cô cứ định ăn mặc như vậy mà đi sao? Đây đâu phải là chuyện của anh chứ. Việc một tên đàn ông có mặt tại ổ mại dâm, cứ cho là anh ta thoát khỏi đường dây gái gọi kia, bởi vì không có chứng cứ, đương nhiên không thể đem lại cảm nhận tốt lành gì cho cô. Thế nên cô mệt mỏi quay đi. Vậy mà anh ta chỉ bước ba bước đã đứng sát cạnh cô. Đôi mắt sắc lạnh, lại có chút hiếu kỳ chiếu về Mai Phương. Hoàng Nhân hất nhẹ hàm. Nói chuyện với tôi một chút. Tôi chẳng có chuyện gì để nói với anh cả. Cô nói rằng cô bị bắt cóc có phải không? Đúng thì sao? Bây giờ tôi có tự do rồi, không cần đến anh nữa. Làm sao mà tôi tin cô được nhỉ? Tôi không cần anh tin. Mai Phương tròn mắt, cảm giác bực bội dâng lên khiến cô gắt gỏng. Cô vừa xoay người, chiếc khăn không chịu được lực, nhiều lần liền bung ra rớt xuống. Cơ thể nóng bỏng của cô lập tức đập thẳng vào đôi mắt lấp lánh của kẻ đối diện. Phản ứng cơ thể của Hoàng Nhân bất lực tuân theo. Yết hầu dịch chuyển thèm khát, không che giấu được nhìn Mai Phương tức tối. Sau đó cuối cùng, cô đành phải quấn lại chiếc chăn. Hành động này, thái độ này của cô là giả vờ hay là như thế nào chứ? Cô diễn như vậy đủ rồi. Bao nhiêu một đêm? Cô cứ ra giá đi. Hàm rớt xuống tận bụng, Mai Phương tức đến nổ đom đóm mắt, muốn vùng tay tát anh ta một cái, nhưng mà cô không muốn chiếc khăn của mình lại rơi ra một lần nữa. Cuối cùng cô đành trừng mắt. Tôi không làm gái. Mà này, đồn cảnh sát ngay kia đấy. Cô lạch bạch bước chân trần trên đường nhựa, thực tình muốn trốn khỏi con quỷ dâm dục mang khuôn mặt thiên sứ kia càng xa càng tốt. Dù anh ta có đẹp trai như tiên tử, giàu sang quyền lực thế nào, thì cô cũng không thể nào chấp nhận được loại đàn ông sống bằng thân dưới, bất chấp như anh ta. Đôi mắt híp lại hứng thú, Hoàng Nhân đứng lặng và theo dõi Mai Phương lên taxi. Đám vệ sĩ của anh lúc này bao vây xung quanh để tránh cho anh gặp mọi rủi ro, đồng thời chi một khoản tiền để đuổi Ngọc Anh đi, mặc kệ cho cô ta ấm ức. Bám theo chiếc taxi kia đi. Ngồi ở hàng ghế sau, ngả người ra ghế, Hoàng Nhân nhàn nhạt ra lệnh cho vệ sĩ lái xe bám theo chiếc xe hơi đang chở Mai Phương. Chuyện cô ta nói cô ta bị bắt cóc, anh đương nhiên không thể nào tin hoàn toàn, nhưng cũng không phải là không thể tin. Anh cũng không rõ mình có muốn cô ta nói dối hay không, nhưng có lẽ anh đã có kết luận sớm. Cô ta không nói dối. Đáy mắt của Hoàng Nhân sẫm lại, cảm giác có gì đó khó chịu dâng lên trong lồng ngực khi nhìn thấy Mai Phương xuống taxi và bước chân vào một hiệu thuốc. Không ngoài dự đoán, một vệ sĩ hỏi được cô ta vào đó mua thuốc tránh thai khẩn cấp. Hoàng Nhân lúc này gật đầu, lạnh giọng nói. Ừ, thôi được rồi. Về biệt thự đi. Mai Phương quyết định uống thứ thuốc nguy hại mang tên tránh thai khẩn cấp là bởi vì cô muốn đề phòng rủi ro. Dù sao chuyện cũng đã rồi, cô sẽ xem như là bị chó cắn. Cuộc sống của cô vốn dĩ không có chỗ cho những buồn tủi, để vật lộn với nó, cô đã quá vất vả rồi. Năm xưa bố mẹ cô mất trong một vụ tai nạn lao động nơi công trình xây dựng, bà nội một tay nuôi nấng, hai anh em cô ăn học. Trái ngược với người anh trai chơi bời lêu lồng, cô học rất giỏi rồi nhận được học bổng ra nước ngoài, học đại học. Ngày biết tin bà nội mất, cũng là ngày cô cầm trên tay tấm bằng đại học danh giá. Cô chỉ biết thương bà, chưa được hưởng phúc cô báo hiếu, đã rời bỏ cô mà đi. Sau khi trở lại Việt Nam, cô làm việc trong một tổ chức phi chính phủ, còn dạy thêm tiếng Anh buổi tối để gia tăng thu nhập. Thành phố này động vào cái gì cũng là tiền. Căn nhà nhỏ của ông bà nội cũng là của bố mẹ cô ở quê. Lại bị người anh trai cô cắm nợ. Cô thực sự chẳng còn nơi nào để về. Chỉ có thể tự động viên mình cố gắng. Nhìn thấy cánh cửa phòng trọ còn khép hờ, cơn tức giận xông lên tận đại não. Mai Phương vào phòng lấy tiền trả cho tài xế taxi, mặc kệ cho anh trai Tuấn Hùng đang nằm phơi thây trên chiếc giường nhỏ của cô. Trả lại phòng, cô tức đến nghẹt thở, đạp thẳng một cước vào mông của hắn. Anh có còn xứng là anh trai của tôi nữa không, thằng khốn kia? Nước mắt của cô tự dưng lại lăn dài. Cô đập tay vào người của hắn, mùi rượu nồng nặc phả ra. Hắn lờ mờ mở mắt rồi vội vàng xuống giường, quỳ thụp xuống dưới chân của cô. Phương à, anh xin em, xin em tha cho anh. Anh hết cách rồi, anh chả còn gì mà bọn nó cứ đòi. Nếu không giao nộp em ra bọn nó giết anh mất. Anh lo cho em lắm, cả đêm anh cũng ngủ được đâu. Mai Phương bất lực ngồi phịch lên giường, gào khóc bây giờ chẳng có ích gì. Đôi mắt đỏ vằn của cô đe dọa. Tôi báo cảnh sát rồi, anh chuẩn bị bóc lịch đi. Tuấn Hùng ngỡ ngàng, rồi lại cam chịu gật đầu đồng ý. Ừ, anh đáng bị bắt. Anh vào đấy rồi. Em cố gắng tự chăm sóc cho mình thật tốt. Thở hắt ra một hơi, mặc kệ gã muốn làm gì thì làm, Mai Phương đem quần áo vào trong phòng tắm, gột sạch hết tất cả những gì nhơ nhớp bẩn thỉu trên người cô. Dòng nước mắt mặn đắng, hòa cùng với dòng nước ấm áp. Cứ như vậy cô để mặc bản thân mình chìm trong yếu đuối. Chỉ một phút thôi, chỉ một phút như thế này thôi. Ngoài kia cuộc chiến khốc liệt từng giây từng phút vẫn đang chờ đợi cô. 7 giờ sáng, Hoàng Nhân có mặt tại biệt thự của gia đình họ Trần, chủ nhân tổng công ty dệt kim Trần Gia, lớn mạnh hàng đầu cả nước. Trần Hoàng Duy, anh trai Hoàng Nhân, hơn anh 10 tuổi. Chòm chèm 40, anh ta quyết định xin miễn chức vụ tổng giám đốc để theo đuổi đam mê bên một vợ và ba con. Hải Hoàng Nhân ở tuổi 29 phải gánh vác cả tổng công ty khổng lồ, còn suốt ngày bị đem ra so sánh với thành công vượt trội một thời của con người nghiện vợ nghiện con kia. Ba của anh là ông Trần Hiền, cho anh 3 năm thử thách. Nếu anh không thể nào cáng đáng tổng công ty thì dứt khoát ông ấy bắt Hoàng Duy quay trở về. Việc này xảy ra là một nỗi nhục nhã lớn nhất cuộc đời của anh. Áp lực tạo nên kim cương ở đâu thì Hoàng Nhân không biết. Còn trong Trần gia này, anh đúng là muốn điên cái đầu. Mở cửa phòng khách bước vào, hai người bên trong chờ đợi nhìn thấy anh, liền đứng phắt dậy. Bỗng chát, ông Trần Hiền vung tay, bàn tay đắp thẳng vào mặt của Hoàng Nhân. Mặt của anh bị lệch sang một bên, cảm giác nóng rát xâm chiếm, làm anh vô thức đưa tay lên má. Mặt mũi đỏ gay, ông Hiền nhìn thằng con trai cứng đầu cứng cổ gào to. Nhân ơi là Nhân, đêm qua mày làm cái trò gì thế này? Bàn tay tát con trai còn bỏng rát, lòng ông lại càng đau hơn. Ông Hiền cảm thấy khó thở, khuôn mặt chuyển màu tím tái. Ông vỗ vỗ tay vào ngực, ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó. Còn bà Thu và ông sợ hãi, vội vàng đi tìm nước cùng với thuốc để giúp ông hạ hỏa. Ánh mắt của bà đầy vẻ trách móc con trai, nhưng cuối cùng bà vẫn không nói lời nào. Sau khi ba chồng bà về hẳn quê tại nhà Pháp, sức khỏe chồng bà cũng kém đi nhiều, làm bà không khỏi lo lắng. Ngồi xuống kia! Ông Hiền nén lại cơn tức giận, run run chỉ tay về ghế sofa đối diện. Hoàng Nhân thở hắt một hơi. Anh hoàn toàn hiểu tại sao ba anh lại lên cơn tăng xông thế này. Ngay lúc đó, anh ra lệnh vệ sĩ, bịt miệng đám phóng viên, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể nào, bởi vì kẻ đứng sau gây chuyện không dễ dàng để chơi. Sáng nay, chuyện mày có mặt tại ổ mại dâm, bị cảnh sát người ta dẫn đi, đẩy áp các mặt báo rồi, cái mặt của mày trành anh ở đấy, thì Trần gia biết giấu mặt vào đâu? Tân Tổng Giám đốc Trần Hoàng Nhân đi ca ve, bị công an gô cổ, ôi giời ơi! Còn cái nhục nào băng? Cổ phiếu Trần gia vẫn đang trên đà đi xuống đấy. Mày còn muốn nó chết hẳn luôn có phải không? Nhân ơi là Nhân! Hoàng Nhân nghe xong lắc đầu. Bà, con bị kẻ nào đó hãm hại và con sẽ điều tra chuyện này. Ông Hiền thở một tiếng, cau mặt không phục. Mày là đàn ông, ai mà hãm hại mày được chứ? Thế thì ba lại không biết. cái loại xuân dược cực mạnh. Nó có tên là ATS. Lâu nay Hoàng Nhân không nghe lời như Hoàng Duy. Trong mắt ông Hiền và bà Thu, ngay cả việc hôn sự sắp đặt, Hoàng Duy còn chiều lòng cả đại gia đình, thì liệu có việc gì anh làm trái ý gia đình chứ? Trái ngược với đứa con trai cả, Hoàng Nhân xưa nay luôn làm cho ông bà lo lắng. Những năm qua họ giới thiệu cho anh cả chục cô tiểu thư xinh đẹp châm anh thế Việt, mà anh đều dửng dưng như không. Đến lúc này, lại làm ra một quả khiến ông bà ngã ngửa vì sốc, vì giận, vì điên cả đầu. Coi như thế nào, thì mày cũng làm ảnh hưởng lớn đến Trần gia. Bây giờ, mày tìm cách khắc phục cho tao. Người ta nói mãi, cũng chán đi mà ba. Hơn nữa con đã chứng minh rồi. Con trong sạch. Sẽ có chùm tin bài đính chính. Ba cứ yên tâm. Hoàng Nhân không muốn tiếp tục câu chuyện. Anh nhún vai đứng dậy. Hai chữ trong sạch kia nghe thật là chướng tai. Nhưng mà có thế nào thì mọi chuyện cũng đã xong rồi. Tốt nhất không cần bàn đến. Tại biệt thự Bích Nguyệt, gã Dung vừa bóp vai cho người đàn ông trung niên béo tốt, được mệnh danh là ông trùm Tạ Tuấn, vừa òn ẻn nịnh bợ. May mà có anh đêm đó, em mới kịp thời kêu đám đàn em tẩu thoát. Phải tẩu ngay khi nghe phát báo truy kích mới kịp đấy anh ạ. Không biết là bọn khốn nào lộ ra nhỉ? Biết được, em moi tim chúng nó. Tóm lại là tổn thất bao nhiêu? Thì có mấy thằng bị tóm, coi như để chúng nó gánh hết tội, rồi sau này có thưởng sau. Còn đám mấy con kia đành chịu vào trại. Còn mấy con bị bán vào thì thôi. Ăn sạch chúng nó rồi, lo cái gì nữa? Mày còn giấu tao cái gì không? Gã Dung nghe xong chột dạ. Em nào dám giấu gì anh chứ? Con dao găm từ đâu phi sượt qua má của gã, vạch ra một đường máu, làm cho gã hồn phía lên mây. Hai chân bồn rồn, liền quỳ xuống van xin rối rít. Đại ca, em xin lỗi. Em xin nộp toàn bộ tiền của thằng đại gia đó cho anh. Xin tha cho em chốt dại lần đầu. Mày nghĩ rằng mày nộp tiền là xong à? Khách quen của tao, nó muốn xẻo thịt mày chấm muối tiêu chanh. Tao nghĩ, có khi tao nên làm như vậy. Không anh ơi, đừng, anh tha cho em. Anh tha cho em. Tạ Tuấn trừng mắt, sau đó hất hàm, nói với gã Dung kia. Nể tình mày giỏi dắt mối nhất cái phường này, lần này tao tha cho mày. Nhưng có một việc, tao giao cho mày đây. Vâng vâng, em đội ơn anh. Có việc gì anh cứ giao ạ. Con nhỏ mà mày dám cháo, khiến cho khách của tao tức điên lên. Mày truy tìm nó cho tao. Tưởng chuyện gì chứ, việc này quá đơn giản. Buổi tối hôm đó, vốn dĩ Mai Phương được sắp xếp để đưa đến phòng của Thế Quân, bởi vì gã chịu bỏ ra cho Tạ Tuấn một số tiền lớn để mua cô. Nào ngờ chính tối đó, gã Dung được một kẻ giấu mặt thuê dụ dỗ Hoàng Nhân với mục tiêu khiến anh xa lầy vì đàn bà. Số tiền thuê khủng làm cho gã mờ mắt nhận lời. Gã chỉ có một chút khó xử khi chẳng ngờ Hoàng Nhân lại chọn đúng hàng của Thế Quân. Mặc dù gã đã gợi ý anh đổi người mà anh coi như không nghe thấy, còn chiều chi một số tiền lớn để mà mua người. Tiền chồng lên tiền bất ngờ chui vào túi của hắn, cứ như trong một giấc mơ có thật. Hắn liền đánh liều qua mặt Tạ Tuấn mà sắp xếp để Mai Phương vào phòng cùng với Hoàng Nhân. Cũng sắp xếp một con nhỏ khác vào phòng Thế Quân chờ gã đến. Cứ nghĩ mọi chuyện như vậy là êm, không ngờ Thế Quân vào phòng phát hiện sai người, liền làm to chuyện giữa khuya, khiến một đám người phải vác Mai Phương ngất lịm về phòng của gã. Còn đứa con gái kia thì mang sang phòng Hoàng Nhân, trong lúc anh còn lịm đi chẳng hay biết gì. Gã Dung đinh ninh nhất định sẽ lập được công để chuộc tội trong thời gian ngắn. Vậy mà suốt một tuần, gã không có cách nào truy ra được Mai Phương đang ở đâu. Thế Quân sốt ruột chờ tin, càng chờ, hắn lại càng tức gã Dung. Cũng có nghĩa, gã Dung như ngồi trên đống lửa, trước đôi mắt hăm dọa, giết người của Tạ Tuấn. Sau sự việc bị anh trai lừa bán, Mai Phương dứt khoát cắt đứt liên lạc với hắn. Hắn sống chết ra sao cô mặc kệ. Cô buộc phải xin nghỉ việc thay số điện thoại cũng như chuyển phòng trọ mà không cho anh trai cô biết. Vấn đề việc làm hiện tại khiến Mai Phương cảm thấy nan giải vô cùng. Dù cô tốt nghiệp loại ưu ở một trường đại học hàng top tại Pháp, nhưng vẫn khó cạnh tranh trước số đông người tìm việc giống cô. Công việc trước nhờ có giáo sư người Pháp giới thiệu, cô mới được nhận. Bây giờ cô phải tự thân vận động thôi. Cầm tập hồ sơ trên tay, Mai Phương bước vào một quán cơm văn phòng. Quán cơm rất đông, bàn ghế bày biện tràn ra ngoài vỉa hè có mái che. Cô bắt bác sĩ ngồi đó, chờ đợi suất cơm của mình. Chiều nay cô sẽ tham gia một buổi phỏng vấn tại công ty dệt Kim Anh, trong vị trí phát triển sản phẩm. Ngồi trong tiền sảnh tòa nhà đối diện, đôi mắt Hoàng Nhân đang hướng ra ngoài chợt sững lại, ly cà phê trên tay anh đồng thời ngưng lại đúng tầm môi. Người đàn ông trước mặt không khỏi tò mò, nhìn theo hướng mắt của Hoàng Nhân, sau đó nhếch miệng cười ngay. Này, ông có hứng thú với gái đẹp từ bao giờ đấy? Có lẽ là vậy. Ngụm trà bạc hà suýt thì phun khỏi miệng của Tuấn Hải, nuốt ực qua cổ họng, anh ta cười lên thành tiếng. Nói thế nào nhở? Ông đúng là em trai của anh ông, tưởng thế nào? Đến tuổi lấy vợ là ngoan ngay. Ba mẹ ông ấy đỡ một mối lo mất ăn mất ngủ rồi nhá. Bao nhiêu năm chơi cùng nhau, Tuấn Hải không thôi trêu chọc Hoàng Nhân chuyện anh chưa từng có bạn gái và chưa bao giờ thấy gần gũi với đàn bà bao giờ. Cũng là đàn ông, nhưng động đến chuyện gái gú là Hoàng Nhân cứ thờ ơ không có hứng thú. Mọi nỗ lực của bà Thu nhờ Tuấn Hải giúp con trai bà đều tan vào hư vô. Mới ra nước ngoài nửa năm, lần trở lại này Tuấn Hải biết Hoàng Nhân đã bình thường cách đây một tuần sau vụ chấn động, nhưng anh ta còn chưa tin. Cho đến lúc này, thân là bạn tốt, anh ta cảm thấy vừa thú vị, lại vừa vui mừng. Còn chưa hết ngạc nhiên, bất ngờ Tuấn Hải tròn mắt nhìn Hoàng Nhân đứng dậy. Đừng nói bạn tốt của anh ta, bước ra ngoài kia xin số điện thoại của người đẹp, trẻ măng kia đấy nhá. Trong mắt của Tuấn Hải thêm long lanh, khi Hoàng Nhân kéo chiếc ghế sắt đối diện với Mai Phương, anh thản nhiên ngồi xuống. Trần Hoàng Nhân ơi là Trần Hoàng Nhân, cô gái đó xem chừng còn chưa đến 25, dù có thể phán một câu là xinh đẹp động lòng người, nhưng xét đi xét lại, bạn tốt của anh cũng không nên đường đột như vậy chứ. Trong bộ váy liền công sở màu kem, mái tóc mềm ngang vai buông xõa, Mai Phương tròn mắt nhìn người đàn ông cao lớn, mặc vest đen, vừa ngồi xuống đối diện mình. Anh ta là oan hồn bất tán hay sao chứ? Cứ tưởng rằng chẳng bao giờ gặp lại, nào ngờ mới có một tuần, lại gặp lại nhau. Âm giọng có chút mỉa mai, cô vang lên. Tổng giám đốc, sao anh lại ngồi đây thế? Sau hôm đó Mai Phương đã nhìn thấy mặt anh ta trên báo. Tất nhiên những kẻ tung tin đều bị trừng trị, nhưng mà cô sớm biết người trước mặt cô là ai. Tân tổng giám đốc của Trần Gia, đối thủ của công ty cô, Mỹ An. Đó cũng là nguyên nhân cô chọn Mỹ An chứ không phải là Trần Gia, bởi vì cô không muốn đầu quân cho người như hắn. Hôm nay trùng hợp thế nào lại gặp anh ta ở đây, và anh ta muốn gì ở cô chứ? Thế chiếc ghế này là của cô đấy à? Hai gò má có chút nóng nóng, Mai Phương e hèm chống chế. Đối với người cao cao tại thượng như anh tôi không quen. Ăn uống không được ngon miệng, nên tôi phải lên tiếng thôi. Đó là chuyện của cô. Tức đến nổ đom đóm mắt, mặt anh ta dày, cỡ da trâu hay da bò. Cô quyết định mặc kệ anh ta, đón lấy suất cơm từ người phục vụ, cứ như vậy ăn uống thoải mái. Người ngồi trước mặt cô vẻ thấy thú vị trước thái độ của cô. Anh ta nhướng mày hài lòng, ngả người ra lưng ghế nhìn cô, đang thưởng thức một món ngon. Mai Phương không hề biết suốt một tuần qua, Hoàng Nhân tìm kiếm cô, nhưng mà chưa có manh mối, bởi vì anh cũng tìm cô qua người đàn ông tên là Dung kia. Chuyện cháu người đêm đó có đến chết, bọn gã cũng không tiết lộ. Có như thế nào thì bọn gã vẫn yêu quý cái mạng của mình vô cùng. Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí khó xử. Mai Phương thở phào nhẹ nhõm, nhìn Hoàng Nhân cầm điện thoại bước về phía tòa nhà đối diện. Thực tình khí chất con người này quá mức áp đảo. Dù anh ta có vô sỉ đi chăng nữa, có như thế nào thì dung mạo và khí chất của anh ta vẫn khiến cho cô cảm thấy bị thu hút một cách bất lực. Hoàng Nhân nhíu mày. Tôi đâu có bỏ rơi ông. Tuấn Hải cười vang qua điện thoại nói tiếp. Ngồi trước người đẹp thời gian chỉ là một cái chớp mắt có phải không? Hoàng Nhân có đôi chút áy náy. Quả thực anh chỉ định ngồi trước mặt cô gái đó một vài phút, tán gẫu vài lời, chẳng vì điều gì. Chẳng hiểu sao thời gian lại trôi qua nhanh như thế. Người quen cũ tình cờ gặp lại thôi, định hỏi thăm một chút. Tuấn Hải lúc này nhướng mày. Người quen của ông á? Có người yêu chưa? Giới thiệu cho tôi. Điên à? Hoàng Nhân gắt gỏng, sau đó tắt máy, đẩy cánh cửa kính bước trở lại quán cà phê. Tuấn Hải cười vang, đặt điện thoại xuống bàn, nháy mắt trêu chọc ông bạn tốt, vừa mới quay trở lại. Ngồi xuống ghế sofa, quay đầu sang nhìn nơi Mai Phương ngồi đã trống rỗng từ lúc nào. Hoàng Nhân vô thức đứng bật dậy, không thể nào để cô ta đi một cách dễ dàng như vậy được. Anh đã quá chủ quan, tin vào gã Dung. Cuối cùng thì sao? Chính anh lại tình cờ gặp được cô ta trước. Hải này, tôi có việc đi trước. Đấy, bây giờ là chính thức bỏ rơi tôi rồi nhé. Tuấn Hải phì cười lắc đầu, nhìn theo bộ dáng của Hoàng Nhân bước nhanh ra ngoài. Anh còn chưa kịp sai vệ sĩ bám theo Mai Phương, không ngờ cô lại vội vàng biến mất nhanh như vậy. Quả thực là cô muốn tránh xa khỏi tầm mắt, con người đáng ghét như oan hồn bất tán là anh, hơn bao giờ hết. Thế nên chưa ăn xong suất cơm, cô đã vội vàng ra đi. Cô ta kia rồi. Hoàng Nhân thở phào khi nhìn thấy Mai Phương đang dừng đèn đỏ chờ sang đường. Xe vệ sĩ từ đằng sau chờ tới, anh mở cửa ra lệnh. Bám theo cô ta, tôi không tiện ra mặt. Người vệ sĩ ngồi bên cạnh lái xe vâng dạ, đẩy cửa bước ra. Anh ta tự nhiên theo bước Mai Phương sang đường khi đèn giao thông chuyển tín hiệu. Chiếc xe hơi đen bóng lừ lừ di chuyển theo hai người phía trước qua hai dãy phố. Đôi mắt Hoàng Nhân long lên khi Mai Phương bước thẳng vào tòa nhà 28 tầng đồ sộ trước mặt. Đó là trụ sở của tập đoàn Mỹ An, cũng chính là đối thủ nặng ký nhất của Trần Gia vào thời điểm hiện tại. Theo thông tin anh tìm được, khả năng cao chính là Mỹ An là kẻ đứng sau hãm hại anh. Chỉ tiếc rằng anh không tìm được bằng chứng. Suốt một tuần qua, cổ phiếu của Trần Gia xuống dốc không phanh sau bê bối của người đứng đầu chính là anh. Kẻ được lợi hơn ai hết chính là đối thủ. Người vệ sĩ bám theo Mai Phương lên tầng 15 của tòa nhà Mỹ An. Anh ta tìm hiểu một vài thông tin, sau đó bước vào nhà vệ sinh, gọi điện báo cáo. Anh Nhân à, cô ta chuẩn bị tham dự buổi phỏng vấn tuyển dụng của Mỹ An vào 1:30 chiều. Bàn tay nắm chặt điện thoại nổi gân xanh, Hoàng Nhân trầm giọng. Phải tìm cách để cô ta không vào được Mỹ An. Mai Phương có chút hồi hộp, còn 30 phút nữa là đến giờ phỏng vấn. Chuyên ngành cô theo học là chuyên ngành công nghệ hóa. Vị trí nghiên cứu phát triển sản phẩm ở một công ty sản xuất là việc mà cô hướng đến. Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt về sản phẩm dệt may mới, Tổng công ty Trần Gia và Mỹ An đều có ưu đãi đặc biệt cao cho vị trí này. Tuy nhiên cô không thích Trần Gia, vậy nên Mỹ An chính là lựa chọn của cô. Nộp hồ sơ vào phỏng vấn online cách đây 3 ngày, chiều qua cô được bọn họ mời phỏng vấn, vòng 2 trực tiếp tại trụ sở. Bàn tay cô cuộn chặt lại, cô tự nhủ, bản thân mình phải nắm chắc cơ hội tốt này. Ngồi trước bàn ăn, Thế Quân tự đập tay vào trán. Suốt một tuần nay, bản thân gã luôn trong trạng thái ức chế. Gã hiểu chơi bời là chơi bời, không con hàng này thì con hàng khác. Chẳng việc gì phải lăn tăn. Thế nhưng khi biết cô gái xinh đẹp kia bị Hoàng Nhân cướp tay trên, cảm giác tức giận lập tức tăng lên gấp trăm lần. Hơn hết, mong muốn có được cô gái mà gã khao khát lại tăng lên gấp nghìn lần. Âm giọng của bà Thủy, mẹ Thế Quân vang lên sau lưng hắn. Quân này, mấy hôm nay con làm sao thế? Anh Long mới ký được hợp đồng lớn với Tổng công ty Mạnh Cường. Tối nay con tham dự tiệc chiêu đãi được chứ? Chẳng phải Mạnh Cường ưu tiên Trần Gia hơn chúng ta sao? Vậy là con không biết anh trai của con tài giỏi như thế nào rồi Quân ạ. Bà Thủy nhếch nhẹ khóe miệng đắc ý, không quên tán thưởng con trai cả của mình. Trương Thế Long, con trai lớn của bà, anh trai của Thế Quân, cũng chính là Tổng Giám đốc Mỹ An. Một tập đoàn dệt kim lớn mạnh, từng bước vươn lên, trở thành đối thủ cạnh tranh số một của Trần Gia. Mẹ à, đừng nói... Thế Quân lấp lửng không nói hết câu, hắn quyết định trao đổi trực tiếp với anh trai mình chuyện này. Ăn nhanh bữa trưa, hắn từ biệt mẹ, phóng xe thẳng đến Tổng công ty Mỹ An. Lâu nay hắn ăn chơi không thèm quan tâm gì đến tổng công ty của gia đình. Ai đó chỉ cần nghe danh thiếu gia Thế Quân là sẽ nghe được hắn chi tiền không tiếc tay thế nào. Tất cả là vì hắn có cả một ngọn núi đồ sộ phía sau hậu thuẫn. Đẩy cửa phòng Tổng Giám đốc Mỹ An, Thế Quân hừ lạnh một tiếng, ngồi hẳn lên bàn làm việc của anh trai, một chân đạp lên tủ tài liệu, một chân gác chữ ngũ. Đại ca, đừng nói việc bọn Tạ Tuấn xa lưới là do anh nhúng tay vào đấy nhá. Lúc anh nhắn em chuồn khỏi đó sớm, em đã nghi nghi rồi. Ăn nói hàm hồ. Trương Thế Long nhếch nụ cười nửa miệng, cau mày hất hàm. Thế Quân cười hì hì nịnh nọt, ngồi phịch xuống sofa. mở hộp mứt trái cây trên bàn, ném cao từng viên cho vào trong miệng. Thế là Trần Hoàng Nhân gặp một vố đau quá anh nhở. Thế Long ừ khe khẽ trong cổ họng như ngâm nga. Việc Hoàn Nhân nẫng tay trên mỹ nhân kia, Thế Quân đương nhiên ghim hận. Tuy nhiên, hắn quyết tâm không bao giờ lộ việc này với bất cứ ai. Đêm đó Trần Hoàng Nhân trúng thuốc mê, hoàn toàn không hay biết chuyện cháo người. Còn gã Dung cùng với những kẻ biết chuyện đều răm rắp thề là không dám tiết lộ. Thế nên khiến cho hắn tạm yên tâm. Con nhỏ đêm đó bị bắt cùng với hắn, chú gặp qua bao giờ chưa? Thế Quân giật mình đánh thót. Lê Mai Phương, mỹ nhân thực sự khiến cho Hoàng Nhân sa ngã, đương nhiên là hắn biết. Nhưng con nhỏ bị cảnh sát bắt tại trận, lên giường cùng với Hoàn Nhân, thì gã chỉ nhớ mang máng. Em chưa đại ca. Cô ta không quá xinh đẹp, nhưng lại làm được việc rất tốt. Thế Quân phì lên một tiếng bất mãn. Sau khi Mai Phương được đem về phòng của hắn, hắn không biết Hoàng Nhân và con nhỏ kia thế nào. Chính xác là hắn không quan tâm. Đó chính là kẻ mà chúng ta cần. Ý của anh là... Không phải việc của chú. Tối nay chú có mặt ở tiệc chiêu đãi cùng với anh là được. Tuân lệnh đại ca. Thế Quân hài lòng rời khỏi phòng tổng giám đốc. Nhờ có người đại ca này mà Mỹ An từ một công ty tầm trung bỗng vươn mình mạnh mẽ. Chỉ trong vòng 5 năm từ lúc Thế Long nắm quyền thay cha, Mỹ An dần được coi là đối thủ của Trần Gia. Việc luôn bị đánh giá thấp và thua cuộc trong nhiều thương vụ trước Trần Gia khiến Mỹ An tức tối không phục, phải tìm mọi cách dù là bị ổi nhất để hạ bệ đối phương. Thời gian gần đây Trần Hoàng Duy lui về ở ẩn để Trần Hoàng Nhân lên thay thế, khiến Mỹ An khấp khởi hy vọng trở thành số một thị trường hơn bao giờ hết. Cậu Quân, cậu lên tổng công ty mà không báo gì cho tôi biết, trưa nay lại không kịp chuẩn bị tiếp đón cậu chu đáo. Thế Quân xoay người, nhận ra người quen, liền cau mày. Trưởng phòng nhân sự Lưu Nam cười cười nịnh bợ trước vị nhị thiếu gia ăn chơi rách trời này. Lưu Nam luôn đặc biệt chăm sóc Thế Quân, cũng nhờ vậy mà hắn được cân nhắc lên vị trí trưởng phòng chỉ sau 5 năm làm việc. Không sao đâu, trưởng phòng Nam, dạo này tôi đang ăn chay. Lưu Nam nhướng mày ngạc nhiên rồi cười hà hà lắc đầu không tin. Thế Quân hỏi như một cái máy, không để tâm đến câu trả lời. Chiều hôm nay anh bận gì sao? Lưu Nam suýt xoa đáp. Vâng, tiếc quá. Trưa nay tôi có buổi phỏng vấn nhân sự, tận 12 người nên có chút bận rộn, không la cà với cậu được. Tổng công ty tuyển người sao? Vậy mà tôi lại không biết nhỉ? Việc tỏ vẻ quan tâm có phải là rất nên có ở vị trí của gã hay không? Dù sao thì gã cũng là kẻ có quyền. Vậy thì hãy nắm bắt tình hình tổng công ty nhà một chút. Có thông báo mà cậu không để ý đấy thôi. Đợt này có mấy em gái trẻ đẹp lắm. Cậu có muốn xem qua hồ sơ một chút không? Lưu Nam thừa biết Thế Quân không muốn dính líu đến đàn bà ở tổng công ty, bởi Thế Long đặc biệt nghiêm khắc trong chuyện này. Tuy nhiên, đàn ông chơi bời như Thế Quân đâu thể bỏ qua các cô gái xinh đẹp, mơn mờn được. Nếu biết thì cứ nên nhắc, có phải sẽ hơn không? Đừng để anh tôi nghe được câu này chứ, anh Nam. Thế Quân nhếch miệng đe dọa, Lưu Nam cười hà hà và xua tay. Phải rồi, tôi quên mất, đúng là tôi quên mất. Thế Quân cũng không để tâm, lúc này gã thực sự không để tâm bất cứ chuyện gì. Mặc kệ Lưu Nam, gã bước thẳng. Nhưng vừa bước được 3 bước, nhìn qua khung kính hành lang, gã bất ngờ đứng sững lại. Lê Mai Phương, người đẹp mà gã tìm kiếm suốt một tuần qua, cô ta đang bước dần về phía tòa nhà này. Lưu Nam hướng ánh mắt theo nhị thiếu gia và a lên một tiếng. Nhìn cô gái này rất quen. À phải rồi, hôm trước tôi phỏng vấn cô ta online. Tôi nói rồi mà, đợt này mấy cô gái ứng tuyển đều rất xinh đẹp, có phải không cậu Quân? Im lặng vài giây, trấn tĩnh lại cảm xúc hỗn độn dồn dập trong lòng, Thế Quân xoay người, lạnh giọng. Bằng mọi cách, phải để cô ta trúng tuyển. Còn 15 phút nữa là đến giờ phỏng vấn, xung quanh Mai Phương đã lác đác những người ngồi chờ cùng với cô. Vị trí cô ứng tuyển có một mức lương hấp dẫn, khả năng cao những đối thủ của cô đều có trình độ cũng như kỹ năng đáng nể. Chính điều đó làm cho cô càng thêm hồi hộp. Một người đàn ông lạ mặt ngồi xuống băng ghế inox cạnh Mai Phương, bất ngờ anh ta nói nhỏ bên tai cô. Cô gái, Cô không nên vào tổng công ty này. Bọn họ nổi tiếng chơi bẩn trên thương trường đấy. Mai Phương sững người quay sang nhìn anh ta. Thái độ vừa ngạc nhiên vừa đề phòng. Anh ta là ai mà lại nói ra mấy lời này với cô? Cô có chút bực bội. Anh là ai đấy? Nói xấu người khác, không hay ho gì đâu. Anh ta đưa cho cô một tấm card visit, trên đó để tên cùng với vị trí nhân viên của Trần gia. Thình thịch, trái tim Mai Phương chợt rung lên, dù cô không muốn. Nhìn ảnh người đàn ông đẹp mã đáng ghét trưa nay như đập thẳng vào mắt cô. Tôi là người của Trần gia, có thể cô không biết. Việc các công ty cài người để tìm kiếm nhân sự giỏi đã diễn ra từ lâu. Tôi được biết cô tốt nghiệp đại học loại giỏi tại Pháp, lại từng làm việc tại tổ chức Zeni. Rất thích hợp để vào Trần gia của chúng tôi. Mức lương chúng tôi trả cho cô, đảm bảo khiến cô cảm thấy thoải mái. Còn về Mỹ An, những bằng chứng bọn họ chơi bẩn chúng tôi có thể cung cấp cho cô. Cho dù cô không làm việc cho chúng tôi, thì cũng không nên đầu quân cho bọn họ. Mai Phương không dám liên hệ chính là Trần Hoàng Nhân bày ra việc này. Nhưng vốn dĩ vì không muốn làm việc cho anh ta, cô mới có mặt tại đây. Không thể vì những lời của người đàn ông này mà cô nhận lời vào Trần gia làm việc được. Có điều việc này, người này nói Mỹ An nổi tiếng chơi bẩn trên thương trường. Nếu là sự thật, thì cô có nên tiếp tục đâm đầu hay không? Anh để yên cho tôi tập trung chuẩn bị phỏng vấn, được chứ? Mai Phương lạnh giọng, không muốn đôi co với người đàn ông này thêm nữa. Anh ta bặm môi gật đầu chấp nhận, đứng dậy bỏ ra ngoài. Nhìn theo anh ta, Mai Phương khẽ lắc đầu. Trần Hoàng Nhân là một kẻ không xa gì, chắc hẳn nhân viên của anh ta cũng cùng một ruột, tồi tệ hệt như anh ta. Tốt nhất là cô không nên bị mắc lừa. Vệ sĩ gọi báo lại cho Hoàng Nhân, âm giọng vô cùng bất lực. Cô ta không dễ gì thuyết phục đâu thưa anh. Cứ bình tĩnh, gửi thông tin cho cô ta. Không sớm thì muộn, cô ta cũng hiểu được Mỹ An không phải là một nơi tốt đẹp. Sau khi ngắt máy, Hoàng Nhân có chút bực bội trong lòng. Cô ta dứt khoát không vào Trần gia dù được biệt đãi. Nguyên nhân là gì? Chẳng nhẽ lại là tại anh sao? Còn anh, tại sao cứ cố tình đeo bám cô ta làm gì? Vì để kiểm chứng, anh thực sự có thể ham thích chuyện đó với một người đàn bà sao? Sâu trong lòng anh không muốn được như Hoàng Duy. Khi cha mẹ lựa chọn một cô gái tốt, anh ấy sẽ nghe theo và xây dựng hạnh phúc gia đình tốt đẹp. Vậy mà Duy chỉ có cô ta mới khiến anh dâng lên khao khát được làm đàn ông, mặc cho cô ta khinh ghét anh. Đúng là tệ hại thật. Cánh cửa gỗ phòng 1501 mở ra. Nữ thư ký trẻ cao giọng: Mời cô Lê Mai Phương vào trong phòng phỏng vấn. Hít một hơi thật sâu, Mai Phương bước vào phòng, đối diện với hai người đàn ông độ tuổi trạc ngoại tứ tuần. Liêu Nam và trưởng phòng nhân sự đã từng phỏng vấn cô online nên cô biết. Còn lại là trưởng phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm nơi cô muốn vào. Khẽ gật đầu chào, cô ngồi xuống trước mặt hai người họ. Buổi phỏng vấn diễn ra nhẹ nhàng, bọn họ hẹn cô kết quả sẽ có sau 3 ngày. Quan sát buổi phỏng vấn qua màn hình, Thế Quân đắc ý sai vệ sĩ: Theo dõi cô ta, đừng để mất dấu. Biết Mai Phương có ấn tượng xấu với mình, Thế Quân gãi cằm tính kế. Việc một người đẹp được mang danh bạn gái của nhị thiếu gia Trương Thế Quân, xưa này mới chỉ có 3 người. Thời gian kéo dài lâu nhất chỉ là 3 tháng. Nếu để cô ta thay số 3 thành số 4, không phải là rất tuyệt hay sao? Làm cô ta say mê, rồi đau khổ vì hắn, lại càng là một khoái cảm khó bề giải thích. Nhất là khi để Trần Hoàng Nhân biết được chuyện này, chắc hẳn khi đó hắn cũng phải chịu cái cảm giác mà gã từng phải chịu. Người đẹp mang danh bạn gái đầu tiên của gã đã đá gã trước để chạy theo Trần Hoàng Nhân. Nỗi đau đớn nhục nhã ngày đó thi thoảng vẫn còn làm cho Thế Quân tê tái. Lại thêm chuyện lần này, có nằm mơ Trần Hoàng Nhân cũng không thể nào biết gã hận hắn đến mức nào. Chú quan tâm đến việc tuyển người của Mỹ An từ bao giờ đấy? Thế Quân xoay đầu ra cửa phòng điều hành. Thế Long một thân âu phục đen thẳng thớn bước vào, trên tay là một tách cà phê bốc khói. Anh ta ngồi xuống cạnh Thế Quân, hai mắt thờ ơ nhìn về màn hình. Có phải là cảnh hay đã qua rồi không? Thế Quân vừa đứng dậy nghe câu hỏi của anh trai liền cười đáp ngay. Không có, em chỉ muốn thử vào vị trí của anh một chút mà căng thẳng quá. Thôi, em xin nhường cho anh vĩnh viễn. Con bé đó không thích hợp. Em từ bỏ ý định đi. Cái tên Lưu Nam đáng chết, có thế nào hắn vẫn định bợ đại ca số 1. Thế Quân thầm rủa hắn, hậm hực cãi ngay. Tại sao chứ? Cô ta là gái nhà lành, học vấn tốt, thích hợp là nhân sự chủ chốt của Mỹ An. Để thắng được Trần gia, chúng ta cần những kẻ như vậy. Gái nhà lành sao? Hơ, cô ta nát như tương rồi. Tất nhiên, em trai anh đã sơ chọn cô ta trong tầng hầm ở Diamond đấy. Đôi mắt sắc lạnh của Thế Long lướt qua em trai và tức giận. Dù có là như vậy, thì cô ta vẫn không thích hợp. Đừng để anh nhắc lại chuyện này. Thế Quân đạp mạnh chân vào chiếc ghế gần đó, đùng đùng bước ra khỏi phòng. Thế Long xa sầm sắc mặt, nhìn theo đứa em trai ngỗ ngược. Trực giác của anh ta cảm thấy Thế Quân say mê cô gái trẻ này. Để cô ta bước vào nhà họ Trương là một việc không thể. Quyền huynh thế phụ, sinh mệnh cha anh ta, hiện giờ mong manh trên giường bệnh, dứt khoát anh ta không thể nào để Mỹ An suy yếu vì những kẻ mặt hạng. Đánh trượt cô ta đi. Một lệnh đã ra, kết quả 3 ngày sau đã sớm được định đoạt. Tuy nhiên ngay chiều tối hôm đó, Mai Phương vẫn chưa biết gì về kết quả buổi phỏng vấn, chỉ thi thoảng lại suy nghĩ về cảnh báo của người đàn ông lạ mặt kia. Cô cũng không phải là kẻ đầu gỗ không có não, không có lửa thì chắc chắn không có khói. Nếu như quả thực Mỹ An khốn nạn thật, cô dứt khoát không làm việc cho bọn chúng. Chiếc xe hơi màu đen bóng, sang trọng, đậu ở đầu con ngõ nhỏ. Hoàng Nhân hướng mắt qua kính xe hơi, trầm giọng hỏi người vệ sĩ theo dõi Mai Phương lúc này đã quay trở về. Mấy giờ rồi? Dạ gần 7 giờ rồi ạ. Vệ sĩ có chút tò mò, bỏ qua cả sợ hãi, nói thẳng với chủ nhân. Anh Nhân, nếu cô ta biết anh vất vả vì cô ta, lại biết con người anh thế nào, có lẽ cô ta sẽ nghĩ khác. Khóe miệng của anh nhếch lên chua chát, anh có thể thanh minh với cô ta kiểu gì để cô ta tin? Hơn nữa anh không nghĩ rằng mình cần phải thanh minh với cô ta. Không trả lời vệ sĩ, anh đẩy cửa xe bước ra ngoài. Tiếng gõ cửa vang lên, Mai Vương trong bộ quần áo thun quần ngố, tóc buộc đôi gà, đang nấu bữa tối, đành gác đũa lên chảo, bước ra mở cửa xe Mai. Thân ảnh cao lớn quen thuộc nhanh chóng áp đảo người đối diện, hai mắt cô lập tức long lên khi nhận ra người này. Tổng giám đốc, anh đeo bám tôi đi à? Cô mỉa mai lên tiếng, tay vẫn giữ chặt cánh cửa sắt như không muốn mở ra. Trần Hoàng Nhân cũng không có định đòi vào, anh chỉ nhẹ giọng cảnh cáo. Cho cô biết, có kẻ ngoài kia đang theo dõi cô. Mục đích của chúng là gì? Theo tôi là lành ít dữ nhiều đấy. Mai Phương nghe xong run rẩy, cảm giác bần thần lạnh toát từ đỉnh đầu xuống tận gót chân. Ý nghĩ đám người đòi nợ gã anh trai tìm đến bắt cóc cô một lần nữa, khiến hai chân của cô đứng không vững. Sắc mặt của cô tái nhợt. Người đối diện nhanh chóng nhận ra, nhớ đến việc cô gái này từng nói mình bị bắt cóc, chút thương hại dâng lên khiến anh dịu giọng trấn an cô. Cô đừng lo, người của tôi đứng đây từ chiều rồi. Đôi mắt Nai xoáy sâu vào người đàn ông đẹp trai như tạc tượng, bất giác cả cơ thể căng cứng như được thả lỏng, cô hít sâu một hơi. Tôi quên mất một điều, biết đâu, anh bịa chuyện thì sao? Vậy tôi rút người nhé. Anh chiếu đôi mắt hiếu kỳ thêm một lần về con thỏ nhỏ trước mặt, vừa mới xoay lưng, âm giọng rụt rè của cô chợt vang lên. Đừng! Vậy là cô tin tôi rồi sao? Nếu như anh cứ giữ khoảng cách với tôi, thì tôi tin anh. Tôi không quen, có đi mà không có lại. Vậy anh chẳng khác gì lũ chúng nó. Cô buột miệng nói ra, nói xong lại chẳng thèm hối hận. Đúng vậy, bọn chúng muốn bắt cóc cô bán thân trả nợ. Vậy thì anh có khác gì bọn chúng đâu. Tôi chỉ cần một bữa cơm thôi. Được chứ? Trần Hoàng Nhân hất nhẹ hàm, nhìn vào trong căn phòng trọ nhỏ cấp 4. Dù mới xây dựng, nhưng mà nơi này vẫn không tránh khỏi vẻ tồi tàn. Mai Phương hốt hoảng nhớ ra món thịt kho, liền ba chân bốn cẳng chạy vào bếp. Chẳng chờ sự đồng ý của ai kia, Hoàng Nhân mặt dày cởi bỏ đôi giày da bóng lộn, bước vào trong phòng. Bên ngoài chiếc xe hơi trắng đậu ở một khoảng cách không xa, đủ để nhìn thấy rõ Trần Hoàng Nhân và Mai Phương. Người ngồi trong xe chính là Thế Quân. Hắn cắn chặt răng vào môi tức tưởi. Còn mẹ nó. Thế Long ra lệnh cho gã đúng 7 giờ phải có mặt ở nhà hàng để tiếp khách quý. Trên hết, nếu như gã không nghe lời, toàn bộ tài sản của gã sẽ bị phong tỏa. Có thế nào thì gã cũng chưa thể nào chống trả quyết liệt được anh trai mình. Còn nữa, gã muốn tạo một vở kịch anh hùng giải cứu mỹ nhân để thu phục Mai Phương. Có điều bài binh bố trận suốt cả buổi chiều, thế nào lại biến thành mối hời cho Trần Hoàng Nhân một bước tiến thẳng được vào nhà của người đẹp. Thế Long cau mày nghe báo cáo từ vệ sĩ của em trai mình qua điện thoại. Dạ thưa cậu, cậu Quân vẫn còn chưa chịu rời đi. Cậu nói Trần Hoàng Nhân vào nhà cô ta sao? Dạ vâng, đúng vậy ạ. Đôi mắt đen sẫm, không thấy đáy. Thế Long hừ một tiếng bực bội. Sự việc đêm đó tại tầng hầm của Diamond, anh ta đã nghe báo cáo lại. Khi cảnh sát ập đến, trong phòng Hoàng Nhân có tận hai đứa con gái. Tuy nhiên đứa con gái kia khai đã bị một kẻ nào đó cưỡng hiếp, chỉ tình cờ chạy trốn vào trong phòng của Hoàng Nhân. Đồng thời cả hắn và con nhỏ còn lại đều xác nhận như vậy. Thế nên anh đã bỏ qua đứa con gái này. Anh vốn dĩ không quan tâm đến cô ta. Không ngờ cô ta lại chính là đứa con gái vừa tham gia phỏng vấn chiều nay tại công ty mình. Còn là kẻ mà em trai hắn đang nhắm trúng. Vấn đề ở đây, Trần Hoàng Nhân tìm cách thân cận với cô ta. Con nhỏ Mai Ngọc Anh kia là như thế nào? Chẳng nhẽ cô ta không thể nào thu hút được hắn sau khi hết tác dụng của biệt dược sao? Cậu bảo với cậu Quân, nếu không có mặt ở nhà hàng Dâu sau 20 phút nữa, thì đừng có trách tôi. Nghe lời đe dọa truyền đến qua vệ sĩ, Thế Quân lập tức đáp ngay. Biết rồi, đến nhà hàng thì đến nhà hàng. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Hắn đúng là sơ suất, quên đi một con bài hữu dụng. Mai Phương thở phào nhìn nồi thịt kho vừa mới cạn nước, còn ánh lên màu cánh rán, hết sức kích thích vị giác. Cô vừa xoay đầu liền bắt gặp đôi mắt lấp lánh, kìm nén dục vọng chiếu về phía mình từ người đàn ông kia. Bất giác họng của cô đắng lưỡi, liền cúi xuống. Anh ta là kẻ sống bằng thân dưới à? Cô không cần phải quá bất ngờ. Tổng giám đốc, quen sơn hào hải vị rồi, nên tôi không dám tiếp đón. Đổi một bữa, cũng không sao. Hoàng Nhân đúng là vô sỉ, tự gắp bát đũa cho mình, rồi ngồi vào chiếc bàn gỗ nhỏ gần bếp chờ đợi. Muốn đá bay anh ta ra khỏi nhà, Mai Phương cắn răng vào môi trước vị khách không mời, lại có da mặt, thật là dày. Nhưng tôi nấu không đủ cơm. Cô cứ ăn đi, nếu như cô có lòng thì tôi không từ chối, còn nếu như không có thì cũng không sao. Đúng là cái đồ củ nhây, cuối cùng cô không nỡ để anh ta ngồi trầu mồm, quyết định bày đĩa rau muống, nước canh chua cùng với bát thịt lợn kho tàu để ra trước mặt anh ta, rồi sau đó ngồi xuống đối diện. Tủm tỉm hài lòng, Hoàng Nhân tự xới cơm cho mình, Mai Phương cũng tự xới cơm, yên lặng ăn uống. Không khách khí, Hoàng Nhân nếm thử một miếng thịt kho. Quả nhiên là ngon đến mê mẩn. Hay là tại vì cô ta là người nấu chứ? Nghe nói cô đang tìm việc. Đặt cạch bát cơm hết sạch sẽ xuống bàn, Hoàng Nhân lên tiếng. Mai Phương nheo mắt, nhìn người trước mặt mình. Đừng nói người đàn ông chiều nay cảnh báo cô, chính là tay sai của người này. Đáp lại vẻ kỳ nghị của Mai Phương, Hoàng Nhân đùng đỉnh giải thích. Trưa nay tôi thấy cô cầm một tập hồ sơ. À, ừ... Hay là cô ứng tuyển vào Trần gia đi. Hoàng Nhân khẽ gợi ý, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác hồi hộp. Tệ thật, cô ta khiến anh cảm thấy hồi hộp, muốn tốt với cô ta, mà lại sợ cô ta từ chối. Cảm ơn ý tốt của anh, tôi sẽ suy nghĩ. Cô lịch sự từ chối, dù sao anh ta cũng có ý mời cô về làm việc, cô tự thấy mình không nên quá quắt. Dọn bát đĩa sau bữa ăn vào bồn rửa bát, cô vặn vòi nước, mặc kệ ánh nhìn chiếu vào gáy nóng bỏng phía sau. Hơi thở nóng hổi phả vào mang tai từ lúc nào, cảm giác rùng mình một lượt, cô khựng hai bàn tay đầy bọt xà phòng đang cầm bát. Ai kia thì thầm bên tai của cô. Có cách để kiếm tiền nhanh hơn đấy. Vòng tay lớn tranh thủ choàng qua eo của cô bực mình cong người, hai tay còn dính xà phòng, không khách khí, tách hai tay của kẻ đáng ghét này ra khỏi người mình. Khuôn mặt cô đỏ dần dần, cô xoay người lại trừng trừng, nhìn vào mắt anh ta. Tôi nói rồi, tôi không phải là gái. Tại sao anh không buông tha cho tôi chứ? Cảm giác ấm ức làm hai mắt Mai Phương đỏ hoe. Trần Hoàng Nhân như một con đỉa, đòi bám dính lấy cô. Tất cả những gì anh ta làm chỉ để tìm cách mua dâm từ cô, đúng là khốn nạn. Bàn tay còn dính bọt, đặt vào cơ bụng rắn chắc, cô đẩy mạnh anh về phía cửa. Anh cút đi. Đừng bao giờ tìm đến tôi, nếu không, tôi báo cảnh sát bây giờ. Hoàng Nhân nheo mắt, thân hình cao lớn khiến Mai Phương khó bề đẩy đi. Nếu như tôi rời khỏi đây, chỉ sợ lũ người kia sẽ hành hạ cô. Đó là chuyện của tôi. Mai Phương liều lĩnh mặc kệ tất cả. Cô đúng là ngu xuẩn mới nghĩ rằng có thể nhờ cậy kẻ dùng thân dưới để suy nghĩ. Hoàng Nhân Điểm tĩnh nhướng mày, anh xoay người bước khỏi căn phòng trọ nhỏ. Cô ta như một con nhím xù lông, không dễ dàng để cô ta chấp nhận thỏa mãn bản năng trong anh. Đương nhiên, nghiêm túc theo đuổi yêu đương cô ta, thực tình anh chưa bao giờ nghĩ đến. Mua đồ ăn đêm mang cho cô ta, chú ý, đảm bảo an toàn. Dặn dò đám vệ sĩ, sau đó anh ra lệnh cho tài xế. Đến Mysken. Một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng, Hoàng Nhân không muốn thả mình ở những nơi không an toàn thêm một lần nào nữa. Chủ nhân của quán bar nhà hàng Smikern không ai khác chính là người bạn từ thuở thiếu thời của anh, tên là Vương Quang. Nới lòng cổ áo, cảm giác khó chịu khiến Hoàng Nhân nóng nực, khuôn mặt xinh đẹp còn phẳng phất nét ngây thơ. Vóc dáng nảy nở cùng mùi hương cuốn hút trên cơ thể của cô, cứ vương vấn đầu óc của anh, làm anh bức bối, vô thức vò đầu, xì một tiếng. Có chuyện gì mà yêu cầu đích thân tôi hầu rượu ông thế này? Rót chai rượu sóng sánh vàng để tiếp bạn, Vương Quang cười tò mò hỏi Hoàng Nhân. Anh nhún vai, bĩu nhẹ môi, nhìn cốc rượu mát lạnh, bốc khói. Vương Quang này, ông không bận gì đấy chứ? Có bận thì đành phải gác lại thôi. Nhìn ông thế này, đừng nói với tôi là ông thất tình đấy nhá. Hoàng Nhân nhếch miệng cúi đầu. Không, đó không thể gọi là thất tình được. Tóm lại là ông không vui, mà ở chỗ tôi, không ai được phép không vui. Vương Quang vỗ tay, một dàn tiếp viên tiếp rượu xinh đẹp, chân dài lắm, từ gian phòng bên trong ùa ra. Hai mắt bọn họ đều sáng trưng như đèn pha khi thấy người đàn ông cực phẩm đang ngồi đó. Bạn thân của anh đấy, các em liệu mà chăm sóc cho chu đáo nhé. Vương Quang tiếp tục ghé tai Hoàng Nhân nói nhỏ. Tùy ý thưởng thức, thằng Hải cam đoan với tôi, ông đã bình thường, có đúng không? Hoàng Nhân chưa kịp phản ứng, đám con gái mặt mũi son phấn lòe loẹt liền bao vây xung quanh anh. Những bàn tay mềm mại vừa chạm vào cơ thể, anh lập tức cảm thấy rùng mình, da gà da vịt nổi lên, liền bực bội gạt hết ra. Anh vùng đứng dậy, bước theo Vương Quang. Này, ông làm cái trò gì thế? Tôi đến vì có chuyện muốn nói với ông. Hóa ra là ông chưa bình thường à? Tôi đến đây cũng vì chuyện này. Vậy thì chúng ta lên tầng thượng. Vừa ngồi xuống ghế sofa trên tầng thượng không có một bóng người, Vương Quang liền quan tâm. Tóm lại là có chuyện gì? Ông có biết loại xuân dược có tên là ATS không? Vương Quang nhướng mày sau đó cười khùng khục. Đã nghe đến tên nhưng mà chưa bao giờ được thử qua. Tác động của nó thế nào? Có thể nói là làm loạn thần, cơ thể bị kích thích cực độ. Chỉ cần đàn bà xuất hiện trước mặt là có thể làm chuyện đó với sức mạnh sung mãn nhất. Đặc biệt là trí nhớ bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong quãng thời gian chịu tác dụng phụ của thuốc. Thứ lưu lại chính là một cảm giác tuyệt vời. Chỉ cần có đàn bà xuất hiện thôi sao? Đúng vậy, có những bà hồi xuân tìm kiếm để cho giai trẻ uống, rất hài lòng đấy. Hoàng Nhân bất lực gật đầu. Anh có nghĩa, khả năng cao, anh đã làm chuyện đó với đứa con gái tên là Mai Ngọc Anh kia, và sau đó anh không nhớ gì. Còn đối với Mai Phương, cảm hứng của anh là thật, không hề liên quan đến thuốc. Vậy nếu như phụ nữ uống loại này thì sao? Phụ nữ uống vào chỉ mê man ngoan ngoãn chiều chuộng đàn ông, không chống cự. À, trí nhớ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong một thời gian dài. Tôi nghe bọn chúng nó đồn như vậy thì tôi biết như vậy thôi. Chứ tôi nghĩ làm sao mà dễ dàng tìm được loại thuốc này chứ. Hoàng Nhân nghiêm nét mặt nói tiếp. Việc tìm nguồn mua nó cực kỳ quan trọng. Vậy nên ông cần phải giúp tôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Sau đêm ái ân, tác giả Vũ Ngọc Hương. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này vào buổi trưa ngày hôm nay. Và không biết cảm nhận của quý vị sau khi lắng nghe xong tập 1 như thế nào. Còn đối với Tâm An thì đang rất lo lắng cho cô gái tên là Mai Phương. Đúng thật là một cô gái vô cùng mạnh mẽ khi mà có một người anh trai như vậy, nhưng mà cô ấy luôn quyết tâm đứng vững. Cho dù là khóc ngày hôm nay, khóc tối nay, nhưng mà sáng ngày mai khi tỉnh dậy, cô ấy vẫn biết mình sống vì cái gì và có mục đích sống ra sao. Nhưng mà liệu rằng cuộc sống của cô có được suôn sẻ và tiếp thêm sức mạnh cho cô hay không, khi mà Thế Quân không phải là một người đàn ông dễ dàng, và anh chàng Hoàng Nhân kia có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô gái Mai Phương. Thì chúng ta tiếp tục lắng nghe những nội dung tiếp theo của câu chuyện này. Và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 2 vào tối ngày hôm nay. Thế nên quý vị ơi, hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An thật nhiều nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.